Hoán kiểm trọng sinh, chương 772, đại chiến 1, gocchuyenaudio.com, ông nói nhảm cái gì vậy? Tôi không hiểu ông đang nói cái gì cả. Phương Hạo Vân cười lạnh một tiếng, tôi mặc kệ ông đang lải nhải cái gì, mặc kệ ông là ai, tóm lại, đám tà vật các người, hôm nay chết chắc rồi. Nói xong, quanh thân Phương Hạo Vân kích khởi một ngọn lửa màu tím, hai tay giơ thiên phạt lên, chém về hướng ông già này. Ông già hét lên một tiếng, thân thể lập tức hóa thành một con rơi phóng lên cao tránh khỏi đòn tấn công của Phương Hạo Vân, nhưng đám thuộc hạ phía sau ông ta thì không may mắn như vậy, dưới sự xâm nhập của Tịnh Thế Tử Viêm, bọn chúng đã hóa thành bột mịn hết. Một đao này của Phương Hạo Vân, ước chừng là đã giết 7 người của đối phương. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun, như vậy khí thế bên Phương Hạo Vân lập tức tăng lên, Thất Tinh Tài Phán Sở lập tức dẫn người lao đến hướng đối thủ, ánh đao lóe sáng không ngừng dưới ánh trăng. Toàn bộ đều dùng cái khí thế nghiêng trời lật đất để đánh đến đối phương. Ta là Nicola, mọi người nghe lệnh ta tru sát Phương Hạo Vân. Con rơi khi đáp xuống lại biến thành ông già hình người quát giận một tiếng thật lớn. Ngay lập tức những võ sĩ mất đi niềm tin của gia tộc Morgan lập tức tụ tập lại với nhau. Đến lúc này, người của hai bên lâm vào thế giằng co với nhau. Tạo thành trận hình ác ma kỵ sĩ đoàn. Nicola quát lạnh một tiếng, và đám võ sĩ của gia tộc Morgan lập tức xếp thành đội hình, bắt đầu tấn công. Trận hình này là kinh nghiệm tác chiến mấy năm nay của gia tộc Morgan, lúc xung phong, đội hình chặt chẽ, người người đoàn kết lại, uy lực rất không tầm thường. Đám võ sĩ của gia tộc Morgan càng lúc càng đến gần, nhưng bên phía Phương Hạo Vân lại không có động tĩnh gì cả, mỗi người chỉ giơ đao trong tay lên mà thôi. Cùng lúc đó, Phương Hạo Vân cũng giơ thiên phạt của mình lên. Giết cho tôi, đột nhiên, khi đội hình của đám võ sĩ gia tộc Morgan còn cách khoảng 20 mét thì Phương Hạo Vân bất ngờ hét lớn một tiếng, và quơ thiên phạt chém ra từng đợt lửa tím. Ngay bên cạnh hắn, Bạch Quý cũng rút đao ra, hô xung phong lao lên. Những tiếng hét thảm bắt đầu vang lên, đám võ sĩ của gia tộc Morgan bị thương liên tiếp, hoặc chết ngay tại chỗ. Có vài tên tuy rằng đã ngã xuống nhưng chưa tắt thở, và được võ sĩ của gia tộc thủ hộ tiễn cho một đoạn luôn. Ánh mắt của Nicola đỏ lên, ông ta ngàn vạn lần không ngờ rằng sức chiến đấu của đối phương lại mạnh như vậy. Xông lên, giết chết mấy tên khốn đó. Ai giết được Phương Hạo Vân, sẽ được thưởng lớn. Nicola gần như điên lên, liều mạng hò hét thúc giục võ sĩ của mình liều mạng. Thậm chí là còn không tiếc đưa ra một lời hứa lớn. Hơn 100 tên võ sĩ của gia tộc Morgan dưới sự chỉ huy của Nicola vẫn giữ được bình tĩnh, có điều khí thế đã giảm hẳn so với trước kia rất nhiều. Phương Hạo Vân cười lạnh một tiếng, lập tức hạ lệnh tấn công lần hai. Lần này thì đến lượt Phương Hạo Vân tự mình xung phong, chém ra lửa tím gây tổn thất rất lớn cho đám võ sĩ của gia tộc Morgan. Thậm chí là có những tên bị lửa của Phương Hạo Vân thiêu sống ngay tại chỗ. Các anh em, đã đến lúc mọi người lập công rồi. Giết chết đám tà vật này. Phương Hạo Vân quát lớn một tiếng, cổ vũ sĩ khí. Giết, một tiếng hò hét rung trời, Bạch Quý cùng Thất Tinh Tài Phán Sở phân nhau giáp công, bắt đầu chém giết tàn ác. Dưới sự tấn công dũng mãnh của bọn họ, võ sĩ của gia tộc Morgan dần dần ngã xuống. Bị, gocchuyenaudio.com, đánh te tua như vậy làm cho Nicola giận đến nghiến chặt răng, thực lực của đám thuộc hạ Phương Hạo Vân đã vượt qua dự đoán của ông ta. Ông ta ngàn vạn lần không ngờ rằng võ sĩ đến từ Darkness cũng không phải là đối thủ của Phương Hạo Vân, thật sự là không thể tưởng được. Giết, báo thù cho các anh em, Nicola hét to trợ uy, trên mặt của đám võ sĩ lập tức hiện ra vẻ giết chóc. Báo thù cho các anh em đã chết, Bạch Quý quát lạnh một tiếng, ánh sáng đèn cầy, mà cũng dám tranh sáng với mặt trời. Phương Hạo Vân khẽ quát một tiếng, một tên cũng không tha vì đám người này căn bản không phải là người cho nên không cần mềm lòng. Nhận được lệnh của Phương Hạo Vân, Thất Tinh Tài Phán Sở mang theo võ sĩ của mình bắt đầu đợt tấn công mới, làm cho tiếng kêu gào tiếng đầu rơi máu chảy lại vang lên. Đương nhiên, người lợi hại nhất vẫn là Phương Hạo Vân, thiên phạt trong tay hắn nổi lửa tím lên không ngừng, võ sĩ của gia tộc Morgan lần lượt ngã xuống, thậm chí là có tên bị đốt thành tro luôn. Những kẻ nhát gan thậm chí là nảy sinh ý định chạy trốn, chỉ là e sợ dâm uy của Nicola cho nên không dám quay đầu bỏ chạy. Trận hình vừa rồi còn rất là uy phong dũng mãnh, nhưng trong nháy mắt đã tan tác không chịu nổi. Không muốn chết thì đầu hàng, Bạch Quý nhân cơ hội hét lớn một tiếng, trong giọng nói có mang theo chân khí tuy rằng hiện trường rất loạn, nhưng vẫn khiến cho từng người ở đây nghe rõ ràng. Chịu sự ảnh hưởng từ nhiều phía, lúc này, một số võ sĩ của gia tộc Morgan đã xuất hiện tình huống chạy trốn, sống chết trước mắt rồi, ai mà không ích kỷ. Có người dẫn đầu, đương nhiên sẽ có người hưởng ứng. Đám võ sĩ của gia tộc Morgan lập tức trở nên hỗn loạn, Nicola giết liên tiếp mười mấy người mới tạo thành uy hiếp nhất định khiến cho đám người này không bỏ trốn nữa, nhưng trong lòng ông ta cũng biết rằng, võ sĩ ông ta mang đến đã hoàn toàn thất bại rồi. Cách chương.